Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 35, lãnh chúa chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nắm sáng nếu như nói Tần Khả Khanh là một bồng lai tiên nữ. Cầm trong tay, phong nguyệt bảo giám, băng xương thổ tức đóng băng tứ phương. Vậy thì Lâm Đại Ngọc chính là một quả. Tên lửa hình người, tốc độ cực nhanh, bộ pháp giao thoa ở giữa. Bát cực quyền nhiều lần đánh ra, tiếng nổ lớn vang lên không ngừng. Thành thế có thể không nguy nga bằng viêm bạo thuật, nhưng so về lực sát thương và hiệu suất thì không phải là thứ mà viêm bạo thuật có thể so sánh được. Một quyền một mảng lớn, ách nan thú tinh anh cũng là loại quái vật da dày thịt béo. Bằng không thì sao nó chịu được công kích của tháp phòng ngự để lao đến phía dưới tường gỗ. Đối mặt với nắm đấm của Lâm Đại Ngọc, bọn chúng thực sự là bị vùi dập giữa chợ, không thể vùng vẫy. Oanh, oanh, oanh, bóng người lao nhanh, các bước của Lâm Đại Ngọc như biến thành huyễn ảnh. Ánh mắt người thường đều theo không kịp tốc độ của nàng. Chỉ thấy từng đầu ách nan thú tinh anh bị oanh bay. Chứng minh hiệu suất của nàng không chỉ cao mà còn đáng sợ. Một bên khác, đôi mắt đẹp của Tần Khả Khanh hơi chớp. Lúc ở gần Hàn Sương chú thuật tháp, nàng trợ giúp Hàn Sương cóng chết từng đàn quái vật. Từng mảng lớn quái vật sau khi chết có tỷ lệ phục sinh khá cao. Với lại sau khi thăng lên cấp 4, thời gian quái vật phục sinh đã kéo dài tới 20 phút. Đã tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ. Ở bên trong làn sóng quái vật đứng lên huyết chiến. Bội Kỳ, giết cho ta. Chấm, Ngô Chỉ đứng ở trên tường thành, tay cầm quạt lông, lấy khăn buộc đầu, phất tay, thật xin lỗi, sai từ. Hắn mặc quần áo bình thường thời hiện đại, ở trên tường gỗ giống to, kèm theo hai cỗ rắm thối tuôn ra đi. Từng đầu ách nan thú tinh anh lộ ra thần sắc khó chịu giống như ăn phân, nhưng không thể không phóng thích sấm sét, nhắm mắt công tới. Sau đó, đột nhiên cùng đàn dã chư Bội Kỳ va chạm vào nhau. Thân thể cao lớn ủi bay mười mấy đầu ách nan thú tinh anh. Nhưng, cũng không có hiệu quả quá lớn, tinh anh ách nan thú chủng tộc. Ác ma, hư không, đẳng cấp, 11, thể chất, 32, 30 tinh thần, 17, 5. Loại quái vật đáng sợ này không chỉ có thân thể siêu mạnh mẽ. Huyết mạch ác ma và hư không đặc chế cũng khiến cho kỹ năng của chúng nó vô cùng đáng sợ. Đàn dã chư Bội Kỳ giết phổ thông ách nan thú không có vấn đề. Nhưng cùng chiến đấu với ách nan thú tinh anh, liền có chút khổ sở. Một lần va chạm không thể giết chết. Rất nhanh sẽ chúng càng điên cuồng phẫn nộ xông lên. Cũng may mắn thiên phú cương giáp còn tí công dụng. Không đến mức tổn thất nặng nề. Cho dù là thế, đàn cương giáp dã chư cũng chỉ có dựa vào sự trợ giúp liên tục của tháp phòng ngự mới miễn cưỡng gánh chịu được. Ngô Chỉ đứng ở trên tường gỗ, cũng lấy súng ngắm ra công kích ách nan thú, nhưng hiệu quả khá kém. Trên thực tế, cái này rất bình thường. Ở tình huống bình thường, chiến lực lãnh chúa chủ yếu dựa vào là chính là lãnh địa. Bất kể là anh hùng, binh chủng, đủ loại kiến trúc thần kỳ, thậm chí kỳ vật thế giới các loại. Thân là một vị lãnh chúa, tự mình lên sân khấu chiến đấu thực sự có chút không tốt. Thuộc tính chênh lệch gấp mấy chục lần. Khó trách trong sách giáo khoa nói tháp phòng ngự mới là thần khí giai đoạn đầu. Ngô Chỉ chậc chậc một tiếng, bởi vì hắn bật hack nên mới có hai vị anh hùng kim sắc. Giờ nhìn quái vật nào cũng như nhau. Anh hùng hay tháp phòng ngự đều có hiệu quả giống nhau. Cần phải biết rằng, lúc bình thường, tân nhân lãnh chúa gặp phải quái vật, anh hùng chỉ có thể coi là thứ chiến lực yếu. Công thủ chủ yếu vẫn là tháp phòng ngự. Nhìn xem tiễn tháp thông thường, công kích tổng thể vô cùng lớn. Bởi vậy, lúc còn ở trường học, các lão sư đưa ra đề nghị. Chính là bắt đầu 10 tên dân binh, lấy chiến dưỡng chiến, sau đó triệu hoán anh hùng, tiếp đó dừng lại tập trung chủ yếu thăng cấp tháp phòng ngự. Khi nào tài nguyên dư thừa, lại bạo binh, thăng cấp binh chủng, từ hoàn thành phương diện quân sự đến lột xác xây dựng chế độ. Nhưng, con đường ấy không thích hợp với ta. Ngô Chỉ nhìn về đặc tính lãnh địa của mình, ánh mắt hơi trầm xuống. Mỹ nữ, mới là vương đạo, thuộc tính gấp 10 lần, đủ để nghiền ép tất cả những ai không phục. Sau khi cấp 5, hắn có thể xây dựng binh doanh thứ hai. Đến lúc đó trực tiếp thắng nó lên cấp 5. Hai binh doanh chứa được tổng cộng 100 binh chủng. Đối với tân nhân lãnh chúa mới có vài cấp mà nói, đã là một chi quân đội rất đáng sợ. Hy vọng là một cái binh doanh bình thường, không nên lại là kỳ hoa. Ngô Chỉ thở dài trong lòng. Một bên chỉ huy đàn cương giáp dã chư mạnh mẽ đâm đến, không chính diện chống địch mà là dựa tháp phòng ngự. Dùng dã man xông tới, đảo loạn chiến trường, từ đó chia cắt quân địch, lấy nhiều đánh ít, lấy điểm đánh cục diện. Không cần hoài nghi, hắn mười mấy năm qua không phải đi chơi mà là cố gắng học tập. Sau hơn một giờ, bọn quái vật bị giết sạch sẽ. Tâm thần Ngô Chỉ cũng cảm giác mỏi mệt. Hắn nhảy ra ngoài ngắm nghía mới phát hiện đằng sau là một đàn quái vật mấy ngàn con ách nan thú phổ thông. Mấy ngàn con ách nan thú tinh anh. Mảnh đất bên ngoài lãnh địa đã nhuộm thành màu đỏ. Mặt đất biến thành từng vũng bùn máu. Khắp nơi đều là tàn chi, thịt vụn. Ngô Chỉ vội vàng lấy ra một bình nước khoáng. Một ngụm uống hết nửa bình mới khiến lòng hắn dễ chịu hơn chút. Cảnh tượng như vậy, thật sự giống như địa ngục. Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Hóa ra là Tần Khả Khanh đang bước tới. Trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi. Miệng nhỏ khẽ cười. Trong đôi mắt đẹp mang theo chút sự sợ hãi. Trước mấy ngày, nàng cũng tham gia chiến đấu. Nhưng không có ngày nào như ngày hôm nay. Thật đáng sợ, quái vật vô cùng vô tận, điên cuồng giết chóc, hỏa diễm, bạo tạc, kết băng, lôi đình, cách chương.